Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1318, vốn là đồng căn sinh. Smiley, miêu nữ nhìn về phía Tinh Lệ, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, gấp gọi vào, hắc kiểm cô, không không không, ngài là Tinh Lệ cô cô. Tinh Lệ trong lòng rung mạnh, đưa tay bà, đem, miêu nữ bảo chủ, kích động nói ra, con mèo nhỏ, thật là ngươi, ngươi, ngươi còn sống. Miêu nữ cố nén phần kia kích động, trọng trọng gật đầu nói ra, Tinh Lệ cô, ta còn sống, có thể thấy được ngươi, thật sự là quá tốt. Tinh Lệ vỗ vỗ miêu nữ sau lưng, bỗng nhiên nàng lui lại một bước, trầm giọng hỏi, miêu nữ, ngươi là quen thuộc nhất hơi thở của hắn, chúng ta trước mặt cái này vị, hắn là ai vậy? Miêu nữ thần tốc tỉnh táo lại, nhớ tới đường tu phân phó, nói ra, Tinh Lệ cô, hắn là Thịnh Đường đại đế, Thịnh Đường đế quốc hoàng đế, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Lúc đầu ta là cảm thấy hơi thở của hắn rất quen thuộc, nhưng hắn không phải. Tinh Lệ toát ra thất vọng thần sắc, khổ sáp nói ra, đúng vậy a, hắn không phải, như hắn còn sống, cái kia thì tốt biết bao. Đường tu nghe hai nàng nói, cố nén kích động trong lòng, nhàn nhạt nói ra, ta bất kể các ngươi nói tới ai, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Thịnh Đường người của đế quốc, nếu ta cứu các ngươi, các ngươi sẽ tạm thời cùng đã từng hoa trên, lên, dấu chấm tròn, đúng. Miêu nữ cùng đi Tinh Lệ đồng thời gật đầu. Đường tu ra động thiên tiên khí, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa cho cô Yên Nhi nhất miếng không gian giới chỉ, nói ra, ta chỉ lưu 1.000.000 khỏa tinh tủy, 1.000.000 khỏa tiên tinh, 1.000.000 khỏa tiên thạch, những thứ khác tinh tủy cùng tiên tinh, tiên thạch, người tất cả đều giao cho Tiểu Tuyết đi. Mặt khác, khoảng cách Cửu U Kiếm Thánh cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả giữa đánh cuộc cũng mau đổi bắt đầu rồi. Chờ tất cả thành viên toàn bộ trở về sau, làm cho bọn họ chăm chỉ luyện tập chiến trận. Chúng ta Thịnh Đường đế quốc 4 đại quân đoàn thành viên cá thể thực lực thật sự là quá yếu. Chỉ có bố trí chiến trận mới có thể đủ tăng cường chút sức chiến đấu. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, ta sẽ an bài. Đường tu mỉm cười, đối với cô Yên Nhi năng lực, hắn là phi thường yên tâm. Theo sau, đường tu đi tới Hàn Ấm Phủ, nơi này là Cửu U Kiếm Thánh tạm ở địa phương. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đến ngoài cửa, liền bị ngoài cửa thủ vệ ngăn cản. Loại này ngăn cản, cũng không phải là nhằm vào đường tu, bởi vì ngoài cửa phủ còn có mấy trăm vị phóng khách, cũng tất cả đều bị ngăn ở ngoài cửa. Ta ra kiếm thánh sắp tới không gặp người ngoài, như các ngươi không có chuyện trọng yếu tình, xin mời trở về đi. Tên kia kim tiên kỳ thủ vệ quét mắt đường tu cùng chiến bằng liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Đường tu cười nhạt nói, ngươi đi thông báo Cửu U Kiếm Thánh, đã nói Thịnh Đường đại đế đến thăm, hắn hội kiến ta. www.aizukl.cm. Tên kia kim tiên thủ vệ đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Bọn họ mấy vị thủ vệ phía trước đã nhận được qua báo cho, có hơn 10 vị đến thăm người, có thể không cần thông báo là có thể đi vào. Một cái trong đó tên chính là Thịnh Đường đại đế. Tức thì, cái kia vị kim tiên thủ vệ lộ ra vài phần kính ý, nói ra, nguyên lai ngài là Thịnh Đường đại đế, vừa mới có chỗ không biết, mong rằng ngài không được trách móc, ta ra kiếm thánh đã phân phó, như ngài đến nói, có thể trực tiếp đi vào thấy hắn. Đường tu mỉm cười, ở chung quanh một mảnh vẻ mặt kinh ngạc chung, mang theo chiến bằng rảo bước tiến lên cửa phủ, ở bên trong thị người dẫn dắt xuống. Đường tu rất nhanh liền nhìn thấy Cửu U Kiếm Thánh, Hơn nữa, Đường Tu nhìn thấy cũng không phải là chỉ có Cửu U Kiếm Thánh một người. Còn có một vị đầu đầy kim phát, dáng người khôi ngô đại hán. Hắn mũi ưng, mày kiếm, miệng rộng, nhìn qua có chút xấu xí, nhưng khí thế mười đủ. Nhất lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là, cái này người mặc dù là cùng Cửu U Kiếm Thánh ngồi đối mặt nhau, nhưng là đằng đằng sát khí. Ta tới không phải lúc. Đường Tu quan sát đối phương vài lần về sau, miệng trên, lên, tuy là nói như vậy lấy, nhưng lại đi thẳng đến hai người cái ghế một bên trên. Lên, tọa hạ, đồng thời móc ra điếu thuốc lá châm lửa. Nếu như là phía trước, Đường Tu sẽ không từ này thành tựu, dù sao thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nhưng mang theo động thiên tiên khí trong. Có tinh lệ cái này vị đại cao thủ ở, hắn ngược lại không cần quá mức kiêng kỵ. Cửu U Kiếm Thánh toát ra cổ quái thần sắc, ho khan hai tiếng về sau, cười nhạt nói, Thịnh Đường tiểu lão đệ, ngươi tới hoàn toàn chính xác không phải lúc. Thấy không, người này đang tới tìm ta phiền phức, không chừng đợi lát nữa chúng ta liền giết bát đi. Đường Tu thần sắc khẽ động, tức thì cười nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này vị chính là Hoàng Tuyền tôn giả chứ. Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, tu vi sợ rằng so với Cửu U lão ca ngươi cao hơn trên. Lên, một tầng, Hoàng Tuyền tôn giả lạnh lùng quét mắt nhãn Đường Tu, lập tức hừ lạnh nói, ngươi là nơi nào nhô ra, nhỏ nhỏ con kiến hôi. Nơi đây cũng có ngươi ngồi xuống phần. Nói, hắn thân trên, lên, bộc phát ra một khí tức, hướng Đường Tu áp bách tới. Chiến Bằng hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt che ở Đường Tu trước mặt. Theo hắn rên lên một tiếng, thân thể lắc lư mấy xuống, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra. Nhưng chịu đựng, Hoàng Tuyền tôn giả cười lạnh nói, rất trung thành cậu, dĩ nhiên không sợ chết. Đường Tu lắc đầu than thở, xem ra tiên giới tàn khốc như vậy, chú ý người mạnh là vua. Sau một khắc, tinh lệ bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu bên người. Theo nàng đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, thao thiên sát khí trong nháy mắt thả ra, bả, đem, Chiến Bằng cùng Đường Tu tất cả đều che ở thân về sau. Lãnh khốc nhìn về phía Hoàng Tuyền tôn giả, Đại La Kim Tiên. Hoàng Tuyền tôn giả biến sắc, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được tinh lệ thân trên lên cái kia cỗ mênh mông khí tức, hơn nữa cũng không yếu hơn hắn. Thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai là có Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả thủ hộ. Đường Tu nhìn thấy Hoàng Tuyền tôn giả thu hồi khí tức, tức thì hướng về phía tinh lệ khoát tay áo, làm cho nàng lui qua một bên, cười nhạt nói, ta đã từng chỗ ở thế giới có một câu nói như vậy, là không có kim cương toàn đừng kéo đồ sứ sống, là ý nói không có tự vệ tiền vốn liền tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Cửu U Kiếm Thánh đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn không nghĩ tới Đường Tu bên người lại có Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Hiện tại, hắn đối với Đường Tu thân phận càng thêm tò mò, tiên hữu xưng hô như thế nào? Cửu U Kiếm Thánh nhìn tinh lệ đứng dậy hỏi, tinh lệ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, căn bản là lười trả lời lời của hắn. Chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặc không nói. Đường Tu cười nhạt nói, Cửu U lão ca, nàng là ta vừa mới ở tù ngục thai mua tử đấu giả, ngươi cũng không cần quan tâm nàng là thân phận gì, nhưng thật ra cái này vị Hoàng Tuyền tôn giả hình như là ngươi đối đầu chứ, các ngươi làm sao ngồi chung một chỗ rồi hả? Còn là nói dùng không đến ta giúp ngươi, chính các ngươi liền bà đem ân oán giữa giải quyết rồi. Cửu U Kiếm Thánh lắc đầu cười nói, tuy là ta hận không thể giết chết hắn, hắn cũng hận không thể giết chết ta, nhưng chúng ta mặt ngoài lên vẫn là tương thân tương ái thân huynh đệ, ngồi xuống cũng không phải là không thể được. Hoàng Tuyền tôn giả cười lạnh nói, có như ngươi vậy thân huynh đệ, ta cảm thấy sỉ nhục. Cửu U kiếm thánh phẫn nộ quát, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không phải như thế cảm thủ? Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Nhìn bộ dáng của hai người, thực sự là nghĩ không ra hai người dĩ nhiên là thân huynh đệ. Cái này tướng mạo chênh lệch cũng quá lớn điểm. Lắc đầu, Đường Tu cảm thán nói, nguyên lai các ngươi là thân huynh đệ. Ai, nếu là thân huynh đệ, hà tất kêu đánh tiếng kêu giết. Giống như câu nói kia, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách. Hử, cái gì? Hai người đồng thời nhíu mày. Trở về chỗ Đường Tu nói câu kia, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách. Ngắn ngủi nhất khắc đồng hồ về sau, hai người nhìn về phía Đường Tu nhãn thần đã sinh ra một tia biến hóa. Ta còn có việc, chúng ta tù ngục thay thấy. Hoàng Tuyền tôn giả lạnh lùng đứng dậy, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cửu U kiếm thánh nhìn Hoàng Tuyền tôn giả tiêu thất địa phương, trong ánh mắt hiện ra một cái phức tạp, lập tức mới lắc đầu cười khổ nói, Thịnh Đường tiểu lão đệ, ta phát hiện ngươi nhìn vấn đề hoàn toàn chính xác, không giống người thường. Tâm cảnh của ngươi, ta dường như đều không pháp sánh được. Đường Tu thấy buồn cười nói, Cửu U lão ca, ngươi nhưng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, không cần phải nói lời như vậy khen tặng ta đi. Cửu U kiếm thánh lắc đầu nói ra, không có khen tặng, là lời trong lòng. Được rồi, chúng ta không thảo luận những thứ này không thú vị vấn đề. Ngươi lần này tới tìm ta, có việc? Đường Tu cười nhạt nói, không có chuyện gì lớn, chính là nghĩ đến tìm Cửu U lão ca đánh ván cờ. Liền chơi cờ? Cửu U kiếm thánh cổ quái hỏi. Đường Tu gật đầu cười nói, đương nhiên, liền chơi cờ. Cửu U kiếm thánh lắc đầu bật cười, thuận tay bả, đem một cái bàn cờ đặt trước mặt tiểu bàn tròn lên, cười nhạt nói, tiên tử cờ, Thịnh Đường lão đệ sẽ phải chơi chứ? Hội, Đường Tu cười nói ra, hơn nữa ta chơi loại này cờ thời điểm, ghét nhất chính là đối thủ giữa đường buông tha, cho nên hy vọng Cửu U lão ca toàn lực ứng phó, chỉ có bằng bản lĩnh thật sự thắng ta, mới có thể đi vội vàng chuyện khác tình. Cửu U kiếm thánh thần sắc khẽ động, mơ hồ cảm thấy Đường Tu thoại lý hữu thoại, bất quá, ngẫm lại hiện tại cũng không có chuyện gì là tình, cho nên gật đầu nói ra, như vậy, bắt đầu đi. Được, tiên tử cờ, cùng cờ vây không sai biệt lắm. Hai người liên tiếp bình kịch, khiến cho bàn cờ ở trên quân cờ càng ngày càng nhiều, chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt. Đang ở hai người xuống đến kịch liệt vạn phần thời khắc mấu chốt lúc, Cửu U kiếm thánh bỗng nhiên biến sắc, đưa tay bắt lại một đạo bắn nhanh mà đến lưu quang. Cửu U lão ca, người cứu mạng. Cửu U kiếm thánh bỗng nhiên đứng dậy, cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm nói rằng, Thịnh Đường lão đệ, ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, Cửu U lão ca, ngươi bây giờ đều đã phiền phức triền thân, hà tất lại xen vào việc của người khác. Lại giả thuyết, coi như ngươi bây giờ chạy tới, sợ rằng thời gian cũng không kịp, chẳng bằng chúng ta an an ổn ổn bà, đem bàn cờ này hạ xong. Cửu U kiếm thánh nhíu hỏi, Thịnh Đường lão đệ, trước đây ngươi rõ ràng đã bỏ qua hắn, tại sao còn muốn? Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Cửu U kiếm thánh, nói ra, ban đầu là xem ở Cửu U lão ca mặt của ngươi tử lên, cho nên mới lưu hắn một mạng, nhưng hắn nhưng bây giờ đáng chết, cho nên ta tự nhiên có lý do giết hắn. Cửu U lão ca, ta Thịnh Đường đại đế đối đãi huynh đệ bằng hữu, hội thành tâm thành ý đối đãi, nhưng đối đãi đáng chết người cũng tuyệt đối sẽ không lưu tính mạng hắn. Cửu U Kiếm Thánh cười khổ nói, Thịnh Đường lão đệ, ta và hắn, Đường Tu nói ra, không còn kịp rồi. Cửu U Kiếm Thánh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới yếu ớt than thở, mặc dù là không còn kịp rồi, ta cũng cần đi một chuyến, bằng hữu của ta, ta không hy vọng thẹn với Thịnh Đường lão đệ, xin lỗi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.